Bạn đang nghe trên audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, chương 134, chương quá độ. Ta theo gió mà đến, ta theo gió mà đi. Đường Hoa lại nhẹ nhàng bay qua trước mặt Thủy Bích một lần nữa. Đại địch đã được trừ, Thủy Bích mở ra một cánh cổng truyền tống ra ngoài xong, thì lại đánh cờ tiếp với phu quân của mình, coi như không thấy Đường Hoa đang lượn tới lượn lui. Phá Toái để Đường Hoa ra, đưa tay nện một nhát lên bàn cờ, hỏi: "Phần thưởng đồ mỹ nữ, người ta hoàn thành nhiệm vụ rồi thì người phải bồi thường cho chứ." Thủy Bích ngẩng đầu mê man nhìn Phá Toái một cái, xong hỏi lại: "Đó là lựa chọn của các ngươi, chứ có phải nhiệm vụ đâu. Tại sao lại đòi phần thưởng?" Phá Toái nghe vậy thì lùi trở về mở hội nghị. "Hai vợ chồng nhà này có ở trong trạng thái yếu ớt đâu, quả nhiên là đã có dự định quỵt nợ từ đầu." Đường Hòa kiểm kê lại một chút xong báo cáo: "Thuốc của ta không còn mấy nữa." Bởi vì phải lắp đặt đạn dưa hấu, cho nên chỗ trống trong túi tàng càn khôn có vẻ không đủ xài nữa rồi. Mà đánh trận chiến vừa nãy cũng phải uống một mớ thuốc hồi pháp. Bởi vậy bây giờ hành trang của Đường Hòa gần như trống trơn. "Ta cũng không còn nhiều nữa." Lúc trời ra luân chiến, pháp lực và sinh mệnh của Huy Hoàng đều phải được bổ sung. Mà trong Song Kiếm thì dược phẩm chỉ có tác dụng phục hồi từ từ, do đó trong khi đánh nhau cơ bản là thuốc không rời khỏi miệng. Dĩ nhiên tình hình của Phá Toái cũng chẳng khá gầm hơn gì. "Không được." Phá Toái lắc đầu. "Bị học quyệt như vậy ta thấy không dễ chịu chút nào cả. Không chịu thường cho thì phải nghĩ biện pháp xử lý bọn họ mới được." "Vậy chỉ còn có một cái biện pháp nữa thôi." Đường Hoa phất tay nện một tia chớp lên trên đầu mình. Tức khắc Phá Toái đã biết Đường Hoa đã định làm gì, bởi thế hắn cổ vũ: "Tự mình hại mình chính là con đường đúng đắn, cố lên." "Ba vị tiểu ca." Rốt cuộc đến khi Đường Hoa tự đánh tia chớp thứ hai lên trên đầu mình, Thủy Bích cũng phải đứng lên. "Tuy chúng ta không có phần thưởng nhiệm vụ, nhưng cũng có chút lòng thành muốn dành cho ba vị, không biết ba vị có vui lòng nhận không?" "Cái đó còn phải xem chút lòng thành ấy là gì mới được." Lúc bản tướng còn ở thiên đình cũng có am hiểu về may vá, nếu ba vị không ghét bỏ thì ta sẽ tăng dung lượng cho túi càn khôn của ba vị đến mức lớn nhất là 99-81 ô vuông, không biết ba vị nghĩ thế nào? Đường Hoa nhìn lại hai người kia xong nói: "Nếu phu nhân đã có thành ý như thế thì đương nhiên bọn ta cũng không nên tự cự tuyệt." Huy Hoàng là người cuối cùng nhận lại túi càn khôn, nhìn thoáng qua nó hắn hết sức vui mừng. "Hồi đó ta xui xẻo lắm, quay chỉ được có 49 điểm thôi à? Xích chút nữa ta đã tự chặt tay của mình luôn đấy." Đường Hòa hỏi: "Tiếp tục tự hại nữa không?" Phá Toái lắc đầu: "Chỉ sợ không được gì đâu. Ta thấy hai NPC này đã có chút ý liều mạng rồi. Cẩn thận người ta gậy ông đập lưng ông đánh lén chúng ta bây giờ. Mà lại nói người ta cũng còn có thể chạy nữa mà. Chỉ cần người ta kiên trì được một phút thôi thì với số dược phẩm còn lại của chúng ta, căn bản gặm không chết họ được." "Vậy phắn thôi, lần sau lại đến nữa." "Phắn?" Ra khỏi đảo Phù Du, quét mắt nhìn sơ, vẫn có không ít người chơi quanh quẩn bên cạnh màn cấm chế. Có người đang thay đổi trang bị để gia tăng thuộc tính đặng mà thử mạo hiểm, có người thì đang rối rắm lựa chọn nên xông vào hay không. Ba người thấy không ai chú ý đến mình thì mừng thầm, bay về hướng An Khê, tìm một tửu lâu nào đó ăn mừng thu hoạch. Ba người ngồi xuống xong thì vấn đề đầu tiên được đặt ra: "Gia tử, người vừa trộm được cái gì của cự linh thần đó?" Đường Hòa giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa tháp nhỏ. "Pháp bảo thần quang bảo tháp, có thể sử dụng chỉ lệnh vây địch." "Vây địch?" "Ta nghĩ đại khái chính là giống như đỉnh trong phim mà chúng ta đã xem lúc còn ở Tân Thủ Thôn ấy, nhốt địch nhân vào bên trong." Hỷ Hoàng nói: "Tác dụng của loại pháp bảo này không lớn, địch bị nhốt thì người cũng không thể công kích hắn, mà hắn thì lại có thể phá hủy bảo tháp của ngươi. Nếu người muốn chữa trị nó sẽ phải tổn hao pháp lực, còn nếu người không chữa trị thì sớm hay muộn địch nhân cũng sẽ đánh nó quay về trong túi càn khôn. Nhìn thấy thì có vẻ là rất trâu, mà sự thật thì lại là vô bổ." "Cái đó không phải là điểm mấu chốt đâu." Đường Hòa thu tháp lại nói: "Nhị vị nghĩ giúp ta chiêu thức nào đi với?" "Chiêu gì?" Phá Toái hỏi. "Là vì Sừng Vũ đã thu thập tài liệu giúp ta, mà ta thì lại làm chuyện có lỗi với nàng." "Phá Toái." Đường Hòa sạm mặt lại nói: Đừng có làm ra cái biểu tình đó nữa, không phải giống như người nghĩ đâu. Chẳng qua là ta bất cần làm cho nàng bị chết thôi. Xem biểu tình của nàng thì dường như đang định bắt bẻ ta cái gì đó. Hải vị cũng biết đấy, hiện giờ ta đây đang nghèo kiết sắc mùng tơi, đi đâu cũng khó. Mà điều đáng chết nhất chính là nàng đã tiêu phí mất 1.200 kim để thu thập tài liệu giúp ta. Các người có biện pháp nào có thể giúp ta không động can qua mà lấy được tài liệu không? 1.200 kim. Huy Hoàng thở dài, hắn thì đã nghèo quen rồi. Tuy có thân phận là trưởng lão trong bang, lại thuộc về hàng ngũ cao thủ được lấy tiền lương, rồi còn cả hoa hồng từ bậc quản lý, với lại gần đây còn có tiền thưởng của tân tiên giới nữa. Nhưng tính cách lại quá hào sảng, cứ gặp nạn là sẽ cứu, cho nên hai ống tay áo cũng nhẹ tênh. Tình hình của phá toái chẳng hơn gì hắn, chỉ khác một điều là phần nhiều tiền của phá toái đều tiêu phí và nhược hãn cả. Hơn nữa, vì để có thể liên tục phát triển thì nhất định phải dự trữ một số tài chính phòng thân. Chứ nếu không, hai người mà ra ngoài dùng bữa, một phần bò bít tết 20 kim cũng không trả nổi, chẳng phải là mất mặt lắm sao? Ba điều tốn tiền nhất của đàn ông: khám bệnh, tán gái, nuôi con. Thành ra vốn tài chính lưu động của phá toái cũng chẳng còn bao nhiêu. Có điều dù sao phá toái vẫn là phá toái. Suy nghĩ một thoáng là đã hỏi lại ngay. Vậy ý của ngươi không những là phải giảm bớt nguy cơ kinh tế trước mắt mình, mà còn phải vơ vét hết mấy thứ đó vào trong hầu bao một cách nhanh chóng nhất phải không? Hơn nữa, ngươi lại không muốn tiêu tiền, mà còn muốn mong kiếm được thêm là tốt nhất phải không? Phá toái cả. Trong hai mắt của Đường Hòa bắt đầu dâng lên dòng lệ, đây chính là dòng nước mắt kích động. Thực ra nó đơn giản lắm. Phá toái thong thả ung dung nói. Cầu nàng đi. Ngươi xem, nàng là nhân vật số 2 trong bang hội, hơn nữa hiện giờ đang rất được mọi người ưu ái. Vì lưu giữ nàng lại mà Hạo Nhiên đã đưa ra tỷ lệ chia hoa hồng khá lắm. Tuy gần đây có chuyện đề cao đãi ngộ lẫn tiền lương của công dân lao động, nhưng dù sao tầng lớp quản lý vẫn là phía được ăn phần to. Người nghĩ xem, nếu thực sự có thể câu được nàng rồi thì ăn ngon uống tốt, tiền tiêu hết cứ việc duỗi tay, lập tức lại có thể ngao du giang hồ liến, cờ đỏ trong nhà sừng sững, mà cờ màu bên ngoài thì phiêu phiêu, chỉ cần đúng hạn nộp lương là được. Thần quang bảo tháp. Đường Hòa ném pháp bảo ra, nhốt phá toái vào trong đó. Huy Hoàng thấy vậy thì cười khổ nói. Nếu không thì để ta nói chuyện với Sử Vũ cho người nợ lại trước đi. Ta nghĩ thế nào, nàng cũng nể tình mà chấp nhận đấy. Đường Hòa thở dài. Không được rồi, tuy ta không muốn bỏ tiền mà lấy được tài liệu, nhưng tiền đây là không được bức bách người ta cơ. Dù sao cũng là chỗ bạn bè mà, người ta đã vất vả giúp mình thu thập tài liệu như thế, mình có ghi giấy nợ cũng đã là quá đáng rồi. Huống chi là chuyện vô sỉ như vậy, ta thật không làm được. Vậy thì ta không còn biện pháp nào nữa. Thực ra, Đường Hòa ghé sát tai Huy Hoàng nói, ta có một biện pháp nhỏ này, có điều phải làm phiền người nói dối một chút. Sớm biết là người đã có biện pháp rồi. Như vậy đi, chỉ cần người đáp ứng ta sau này trả lại tiền cho Sương Vũ thì ta có thể giúp người lừa lấy tài liệu trước. Huy Hoàng ca ca. Đường Hòa cảm động, mở miệng nhờ một người như Huy Hoàng đi nói dối giúp mình. Vốn hắn cũng không hy vọng gì cho lắm, ai ngờ người ta lại nhanh chóng đáp ứng ngay thế này. Huy Hoàng nhắn tin cho Sương Vũ. Người có phần quen thuộc với gia tử, có rảnh thì đi an ủi hắn với. Hắn bị sao vậy? Mới rời trong thành dưới đáy biển, hắn đã mua côn luân, một trong 3 loại hàn khí từ tay NPC. Nhưng kết quả sau khi ra ngoài phát hiện mình đã bị lừa, thế là hiện giờ đang buồn bực đây. Ta có khuyên thế nào cũng vô dụng, người xem có nên qua đây hay không? Một trong 3 loại hàn khí à? Sao ngươi lại không mua? Đây là nhiệm vụ của côn luân mà nhỉ? Ta không có tiền, mà gia tử thì dường như vì phải tiêu tiền mua một mớ tài liệu gì đó nên đã mượn một ít từ Phật Pháp Vô Biên. Ai ngờ lại bị lừa như thế. Ở chỗ nào thế? Ta qua xem. Đường Hòa ngồi một bên, ngồi trên một tảng đá ngầm nhìn ra biển rộng xa tít, biểu tình đờ đẫn. Sừng Vũ nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh người hắn, rồi dè dặt hỏi. Gia tử. Sao người lại đến đây thế? Ta vừa lúc có việc đi ngang qua đây, tình cờ thấy người đang ngồi ngẩn người một mình. Sừng Vũ hỏi. Không có chuyện gì đấy chứ? Không có. Đường Hòa than một hơi rồi nói. Nhìn biển rộng, ta lại nhớ đến mẹ ta. Nhớ nhà? Đường Hoa miễn cưỡng cười rồi đứng lên. Ta đi đây, đang có chút chuyện gấp. Phần mớ tài liệu kia, mấy ngày nữa ta lại đến tìm ngươi vậy. Chờ đã. Sử Vũ gọi Đường Hoa lại. Ngươi cứ cầm tài liệu trước đi, chờ chừng nào có tiền thì trả lại cho ta. Cái này không tốt cho lắm. Đường Hoa do dự. Không tốt, cái gì mà không tốt, đều là bạn bè cả má. Sử Vũ mở bảng giao dịch, đưa N loại tài liệu qua cho Đường Hoa. Người thật là tốt. Đường Hoa chăm chú nhìn Sử Vũ. Sử Vũ đỏ mặt lên, quay đầu. Đừng có nhìn ta như thế, bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải mà. Đường Hoa nhìn đống tài liệu đã được gom góp đầy đủ mà trong lòng ngứa ngáy, hận không thể ngay tức khắc tự sát để quay trở lại Thục Sơn. Nhưng hắn biết lúc này mà trốn chạy là một hành vi cực kỳ mất đạo đức. Có điều không trốn đi thì lại chẳng biết phải nói cái gì cả. May thay, Sử Vũ rất là lương thiện. Ta còn có chút việc, hôm nào chúng ta lại tan gẫu tiếp. Ừ. Ở nơi nào đó, Huy Hoàng rất áy náy rót trà cho Sử Vũ. Sử Vũ. Ngươi không cần phải nói. Sử Vũ mỉm cười. Ta biết mà. Vậy sao ngươi còn... Huy Hoàng, không phải chuyện gì cũng cần phải làm rõ chân tướng đâu. Sử Vũ cầm ly trà, nói. Chẳng phải như bây giờ và rất tốt đó sao? Hồng Liên địa ngục. Đường Hoa vắt tay một cái, ngàn vạn đóa hoa sen màu đỏ rớt từ trên trời xuống, rồi trôi nổi giữa không trung. Ngàn vạn bông hoa cùng chậm rãi xoay tròn theo làn gió, trông rất là đẹp mắt. Một con chim nhỏ bị đám hoa sen vây quanh, bắn một cây lồng về phía Đường Hoa, nhưng mà không thể len lỏi qua đám sen được. Lồng chim đánh lên một đóa hoa trong đám đó. Hoa sen nổ tung, bốc lên một ngọn lửa cao đến mấy trượng. Nó giống như một cuộn sóng khuếch tán ra tứ phía. Một bông hoa sen khác bị ngọn lửa chạm vào cũng nổ tung lên. Rồi một truyền mười, mười truyền trăm. Cơ hồ trong một nháy mắt, tất cả hoa sen đều đã nổ tung hết. Một mảnh lửa dài tới mười trượng đang cuồn cuộn dâng trào như sóng cả. Trong đó còn có hơn mười cơn lốc hoành hành tứ tung. Đường Hoa bắt một cái pháp quyết. Hơn mười luồng gió xoáy đó hợp lại với nhau thành một con rồng lửa khổng lồ. Rồi dưới sự chỉ dẫn của Đường Hoa, nó lao ra khỏi biển lửa, bắn đến hướng đông nam, lao ra chừng vài dặm ngoài đó, thành thế rất là kinh người. Nơi đó đến thì rừng thiêu núi trụi, không gì có thể cản nổi. Xét về pháp thuật, thường tồn ổn định, khuyết điểm có thời gian chuẩn bị và thời gian cool down. Xét về tiên thuật, ưu điểm công kích liên tục, khuyết điểm uy lực nhỏ hơn, hao tốn pháp lực nhiều. Xét về cấm pháp, ưu điểm biến hóa tùy theo ý mình. Ví dụ như Hồng Liên địa ngục của Đường Hoa có cung cấp hơn 20 dạng pháp quyết để khống chế sóng lửa biến hóa thành nhiều dạng. Khuyết điểm, việc khống chế phức tạp. Chẳng hạn như Đường Hoa có thể dùng xe lẫn tiên thuật và pháp thuật với nhau, nhưng một khi sai cấm pháp thì ngay cả thiên lôi không phá cũng không xen vào được nữa. Bàn tay trái nhất định phải luôn bắt pháp quyết thao túng sóng lửa. Nếu một khi lỡ tay thì nó sẽ khuếch trường ra 4 phương 8 hướng cho đến khi biến mất. Bởi vậy uy lực của cấm pháp đã bị một điểm trừ thật to. Nhưng bất kể thế nào đi nữa, nhờ vào lòng kiên trì theo đuổi mà cuối cùng Đường Hòa cũng đã nhận được giấy chứng nhận tư cách đứng đầu trong hàng ngũ những tên tội phạm phóng hỏa. Có kỹ năng mới thì có thêm động lực, tên tội phạm Đường Hòa lại tiếp tục hoành hành ngang ngược nơi Vu Sơn. Không biết tiêu phí bao nhiêu thời gian, cuối cùng cũng tăng Hồng Liên địa ngục lên được tầng thứ 10. So với mức gia tăng uy lực khi liệt diễm nhiên lôi thăng cấp, mức gia tăng của Hồng Liên địa ngục lại càng rõ ràng hơn. Mỗi thằng 10 tầng thì số lượng hoa sen lại tăng thêm 20%. Số lượng hoa sen gia tăng không chỉ có ý nghĩa uy lực của cấm pháp gia tăng, mà cũng có ý nghĩa rằng phạm vi bao trùm của nó đã rộng hơn rồi. Đương nhiên cũng phải nói lại, công sức bỏ ra để thăng Hồng Liên địa ngục lên 10 tầng tuyệt đối không thể nhỏ hơn công sức bỏ ra để thăng liệt diễm nhiên lôi thêm 20 tầng được. Nếu không phải vì có một đợt phát thành của hệ thống thì rất có khả năng Đường Hoa sẽ sống quãng đời còn lại ở Vu Sơn luôn. Nội dung phát thành. Sơn hai giới được mở ra, tình huống cụ thể có thể đến quảng trường của các đại đô thị để tìm hiểu. Đường Hoa tới quảng trường của Thành Đô thì phát hiện đã có thêm 11 tên NPC, phân biệt là các sứ giả XX. Người đứng chính giữa nhất chính là sứ giả Hiên Viên. Bên người còn có một tờ bố cáo, trên đó ghi nội dung đại khái thế này. Bởi vì đẳng cấp của người chơi đã sát sao quá rồi, để tránh cho việc xảy ra cục diện người nhiều quái ít đáng xấu hổ, và vì để gia tăng thêm khu vực mới đặng mạc khai thác, cũng như gia tăng số lượng nhiệm vụ cho người chơi, rồi nhiều lý do khác nữa. Song kiếm mở ra sơn hải giới, hoàn ngành đông đảo chúng người chơi xung phong tiến vào đó mạo hiểm. Đối thoại với sứ giả của nước XX, đồng thời ra nộp mức phí dụng nhất định thì có thể tiến vào nước XX trong sơn hải giới. Sơn hải giới không thiết lập điểm sống lại, cho nên chết rồi thì chỉ có thể hồi sinh nơi môn phái. Sơn hải giới cũng không thể thiết lập nơi trú quân của bang hội, đồng thời giữa nó và Trung Nguyên không thể liên hệ bình thường với nhau được. Ngay cả phi kiếm truyền thư cùng những thủ đoạn khác cũng thế. Sau đó trên bố cáo giới thiệu, gần đây chiến tranh giữa các quốc gia trong sơn hải giới xảy ra rất nhiều. Cho nên khi thám hiểm thì nên thật là cẩn thận. Sứ giả hiền viên còn có tuyên bố thêm một nhiệm vụ nữa. Thu thập tinh diệu thạch trong sơn hải giới. Tinh diệu thạch có khả năng sẽ xuất hiện khi đánh quái hoặc làm nhiệm vụ. Thu thập được đủ 28 viên thì có thể mang đến chỗ sứ giả hiền viên hoặc là sứ giả XX để đổi lấy một lễ vật thần bí hoặc là 1.000 kim. Có điều vì tinh diệu thạch với lễ vật đều là loại vật phẩm cố định, không thể giao dịch. Cho nên muốn thu được chúng thì nhất định phải tự thân cố gắng. Ngoài ra, mỗi sứ giả XX đều đại biểu một quốc gia. Người thông qua sứ giả nào tiến vào sơn hải giới thì sẽ xuất hiện ở trong quốc gia đó. Đồng thời còn có được một cái thẻ xanh. Nhưng mà phải chú ý, bởi vì người có thẻ xanh của nước XX cho nên sẽ bị NPC của quốc gia đối địch với nước đó công kích. Hơn nữa, nếu tự tiện tiến vào thành thị của nước nào mà mình chưa có thẻ xanh thì cũng rất có khả năng sẽ bị công kích luôn. Một khi tử vong thì thẻ xanh cũng sẽ bị biến mất. Thành Long Quốc, Huyền Vũ Quốc, Mao Dân Quốc, Đề Nhân Quốc, Kỳ Quang Quốc, Chu Nghiêu Quốc, Nữ Nhi Quốc, Bạch Hồ Quốc, Chu Tước Quốc, Yếm Hỏa Quốc, Trường Cổ Quốc, Ngư Nhân Quốc, Bạch Dân Quốc, Nhất Mục Quốc. Đây chính là 14 quốc tham gia tạm thời được khai mở. Sứ giả Thành Long Quốc: chúng ta là dân tộc của thần, tiền kiếm phải dùng đơn vị tấn để tính, pháp bảo phải dùng số hàng triệu để ghi. Đến để đi, chỉ cần người có được thẻ xanh của Thanh Long Quốc thì tiền kiếm pháp bảo sẽ lấy hoài không hết, dùng hoài không tận. Bằng hữu, người còn do dự cái gì nữa? Chỉ cần 80 kim thì người đã có thể tìm được tiền kiếm trong truyền thuyết rồi. Đừng chần chờ làm gì. Đường Hoa dùng mình một cái, thiệt tình còn thổi phồng hơn cả mấy cái quảng cáo trên TV nữa đó nhà. Sứ giả Chủ Tước Quốc: bổn quốc có được vô số các cao thủ, hiện giờ đã đánh cắp sơn hải vô địch thủ rồi, đang xâm lược khắp nơi đây. Nhiệm vụ trong quân nhiều lắm, kẻ có chiến công không những có thể được thưởng cho tinh diệu thạch mà còn có thể được thưởng cho tiên bảo nữa. Nam nhi sống trên đời mà trải qua vó sắt chiến trận thì cho dù già ngựa có bọc thây cũng không uổng một kiếp. Chỉ cần 100 kim là người đã được quyền đồ sát, còn do dự làm chi? Hãy cầm lấy thành kiếm trong tay ngươi, cùng thống trị sơn hải giới cùng với chúng ta nào. Sứ giả Mao Dân Quốc: chúng ta là những người thành thật, mà những người thành thật thì sẽ không nói dối. Mà cũng bởi vì chúng ta thành thật cho nên chúng ta là một quốc gia trung lập. Mà bởi vì là một quốc gia trung lập cho nên ngươi hoàn toàn có thể chuyên tâm tầm bào cho các quốc gia của chúng ta. Chỉ cần 20 kim là ngươi đã có được một tấm thẻ xanh của Mao Dân rồi. Lén nói cho ngươi biết nhé, nội trong quốc gia chúng ta đã có 28 viên tinh diệu thạch thạch rồi đấy. Nhưng mà ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết đó. Sứ giả Ngư Nhân Quốc: phong cảnh xinh đẹp cực kỳ nơi đáy biển chính là thánh địa cho tình yêu của ngươi. Ngươi muốn tản bộ trong biển cùng với người bạn đời của ngươi à? Ngươi muốn hẹn hò trong biển với tình nhân của mình sao? Hay là ngươi muốn 3x? Ê, cũng không phải là không thể đâu. Chỉ cần 50 kim thì hết thảy đều có thể thành sự thật hết. Sứ giả Nữ Nhị Quốc: những cô gái như hoa, một quốc gia như vẽ, ngài đang âu sầu vì không được nhìn thấy mỹ nữ à? Chỉ cần đến Nữ Nhị Quốc của chúng ta. Bao nhiêu tiền? Đường Hoa còn chưa kịp nói gì thì bầy sói bên cạnh đã nhào nhào lên. Chỉ cần 200 kim là ngài có thể cùng trải qua một buổi tối tuyệt vời với vô số các cô gái hồn nhiên rồi. Mắc quá rồi, rẻ chút đi, rẻ chút đi. Tuy có tính sói nhưng cũng vẫn còn tính người, cho nên chuyện chặt giá là nhất định phải có. Sứ giả Nữ Nhị Quốc vội nói: hôm nay là ngày đầu tiên cho nên lấy giá ưu đãi vậy. Hết thảy đều còn 80%. 100 người đầu tiên đăng ký còn được tặng kèm một mỹ nữ hướng dẫn viên du lịch trong 3 giờ nữa. Wow! Bầy sói ùa lên. Sứ giả chủ tước quốc nghiến răng nói với người bên cạnh. Chừng nào thì phải nói với đại vương diệt trừ nữ nhi quốc đầu tiên mới được. Bà cố tổ nhà nó, suốt cả buổi sáng chỉ toàn bọn nó làm ăn được thôi. Sứ giả nhất mục quốc khóc ròng. Đừng có thấy ta xấu xí mà lầm, thật ra ta cũng có nhiều ưu điểm lắm. Chỉ cần năm kim thì người đã có thể biết được ưu điểm của chúng ta là gì rồi. Anh bạn đà, hay bà kim cũng được. Thôi vậy, một kim đi, một kim là đã có thể sanh rồi. Trong số các quốc gia thì náo nhiệt nhất chính là nữ nhì quốc, tiếp theo là Thanh Long quốc, rồi sau đó đến Trừ Tước quốc, Ngư Nhân quốc, Bạch Hổ quốc, Huyền Vũ quốc cũng có thu hoạch không nhỏ. Còn phần những nước khác như Kỳ Quang quốc, Bạch Dân quốc hay là Nhất Mục quốc thì vì tướng mạo có phần dị dạng nên chẳng ai hỏi thăm cả. Đường Hòa nắm ngân phiếu mà lắc đầu, gần đây bán hàng phế thải thu được 20 mấy kim, thế nên trừ mấy quốc gia có ngoại hình hung ác, còn lại đều không đi nổi. Câu nói đến khi cần xài tiền thì luôn chê ít chính là câu nói về mấy trường hợp này đấy. Trong khi đang thất vọng thì hắn nhảy tay lẹ mắt túng được một tên đầu chọc. Giao tiền thì không thì giết. Hoa cá. Tuần Minh cười ha ha rồi khoác vài hắn. Nghe nói gần đây người bế quan ở cữ, cho nên mọi thông tin đều khóa lại cả. Ai nói thế? Bút ký phỏng vấn phá toái của vô biên đặc sản. Tuần Minh bất mãn nói. Hoa cá, đều là người mình cả. Sao lần trước tìm người để hỏi vụ vân trung giới, người lại biến mất thế? Tin phá toái chết tiệt, chẳng phải chỉ là nhốt hắn một hồi thôi sao? Đường Hoa hỏi. Nếu không thì ngay bây giờ đi. Không thể, bây giờ ta không rảnh đâu. Tôn Minh lắc lắc thẻ chứng nhận phóng viên. Ta phải chạy khắp 14 quốc gia này một lượt đấy. Miễn phí à? Hỏi thưa, ta là phóng viên, ai dám thu tiền của ta? Không sợ ta viết báo bôi nhọ hắn à? Chắc Hoa ca người không biết đó chứ, những quốc gia này dùng tiền của người chơi để kiến thiết trong nước đấy. Số tiền mà bọn họ thu được sẽ có quan hệ tới thực lực của quốc gia. Đúng rồi, tới tháng sau là đặc sản của chúng ta sẽ đắt khách lên rồi. Cho nên nếu kinh tế của Hoa ca có phần khó khăn thì cũng dáng mà chịu đi khi đó nhé. Được rồi, ta đi đây. Tuần Minh nhìn qua thì biết Đường Hoa là giai cấp vô sản ngay. Nhưng thật đáng tiếc là hiện giờ hắn cũng đang ở trong hàng ngũ đó. Thành ra mới phải nói trước, để tránh chuyện Đường Hòa hỏi mượn tiền mình không có mà đâm ra xấu hổ. Đi đi, đi đi. Đường Hòa phất tay. Gia tử. Song sư Tình Tình đột ngột xuất hiện trước mặt Đường Hòa, cười nói. Nghe nói gần đây người đang ở cữ à? Ta... Chuyện tốt không ra ngoài, chuyện xấu thì đồn ngàn xa. Ngay cả chuyện xấu mình không làm mà cũng có thể lan truyền nhanh đến khiếp luôn. Biết là trò đùa rồi. Tình Tình cười nghịch ngợm nói. Làm sao lại có khả năng ở cữ trong trò chơi được? Ra khỏi trò chơi ta cũng không có. Rồi rồi gia tử, có muốn đi cùng ta đến Thanh Long quốc chơi không? Nghe nói Thanh Long quốc được xây dựng ở trên một thân cây khổng lồ đó. À, ta đã định đến Đa Ma quốc vui đùa một chút đây. Tình Tình không phải là sừng vũ mà cũng không quen thuộc bao nhiêu, cho nên nếu bắt bí nàng thì có nhiều chướng ngại trong tâm lý lắm. Không có cầu tiến gì hết. Tình Tình khinh bỉ. Được rồi, ta đi đây. Ai... Đường Hòa nhìn lại mấy quốc gia mà mình có thể đi, thấy chỉ có bộ dạng của người Đa Mao quốc là còn giống người được chút. Tuy lông có hơi nhiều, nhưng thôi 9 bỏ làm 10 đi. Thế là bèn đổi một tờ ngân phiếu lấy một tấm thẻ xanh, sau đó chọt vào thẻ xanh, biến mất. Tình Diệu Thạch. Tình là ngôi sao, Diệu là ánh sáng lấp lánh, Thạch là đá. Tình Diệu Thạch là ngôi sao bằng đá sáng lấp lánh. Đề Nhân quốc, Đề là một dân tộc thời cổ ở Trung Quốc. Kỳ Quang quốc, Kỳ là kỳ lạ, Quang là cánh tay kỳ lạ. Chu Nghiêu quốc, Chu là tuần lễ vòng quanh, Chu Vi, Nghiêu là may mắn, tuần lễ may mắn. Yếm Hỏa quốc, Yếm là hài lòng thỏa mãn, nhiều quá đến mức ngán, Hỏa là lửa nóng nảy thịnh vượng. Trường Cổ quốc, Trường là dài, Cổ là bắp đùi, bắp đùi dài. Bạch Dân quốc, Bạch là màu trắng, Dân là nhân dân màu trắng. Nhất Mục quốc, Nhất là một, Mục là mắt, một mắt. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 135, Bao Sân. Mắc lừa rồi. Đây là kết luận mà Đường Hoa đưa ra sau 3 tiếng đồng hồ ở trong Mao Dân Quốc. Thành thị của Mao Dân Quốc thì không thể nào mà xưng là thành thị được. Hẳn phải nói là một bộ lạc tụ tập toàn những người nguyên thủy mới đúng. Cư dân toàn là cư trú trong huyệt động cả. Đương nhiên, đối với chuyện này, Đường Hoa hoàn toàn là có chuẩn bị. Nhưng vấn đề mấu chốt là ở chỗ, người nguyên thủy thì người nguyên thủy chứ. 9 năm giáo dục bắt buộc nên thông dụng cũng phải thông dụng mà. Đâu thể vì người ta là người nguyên thủy mà tức bỏ đi quyền được giáo dục của họ được. Đường Hoa đáng thường vẫn cho rằng Sơn Hải giới có cùng cấp bậc với Vân Trùng giới, cho nên đi khắp nơi dán quảng cáo thu tinh rượu thạch. Ban đầu lòng còn tràn ngập hy vọng vào tương lai, mãi cho đến khi hắn thấy một Mao Dân ném tờ quảng cáo của hắn vào trong miệng nhai, hắn mới triệt để tỉnh ngộ ra. Hóa ra đám người này từ quốc vương tới bình dân chẳng ai biết một chữ bẻ đôi cả. Việc dán quảng cáo và tiêu phí mất 1 tiếng đồng hồ của hắn. Tiếp đó là tìm nhiệm vụ. Chỗ này thì may mà hệ thống còn có phần phúc hậu, nhưng vì Mao Dân mà thiết kế giả Mao ngữ. Đương nhiên, đây cũng không loại trừ duyên cớ là ốc vít lười. Nhưng bất kể thế nào đi nữa, thì việc nói chuyện với nhau là không có vấn đề. Đường Hòa bắt đầu giao tiếp mới phát hiện, bọn Mao Dân đều nhìn mình như thể nhìn một miếng thịt bò bít tết vậy. Hỏi giờ mới biết, nếu không phải vì mình có thẻ xanh, thì 1 tiếng đồng hồ trước đã bị biến thành đồ ăn trên bàn tiệc của người ta rồi. Là ăn sống. Đừng có coi thường Mao Dân, thì họ chưa từng được kinh qua giáo dục bắt buộc, nhưng khi đánh nhau thì chắc chắn là không có ẩu tả. Trong bọn họ có tế sư, không những có thể bay cao bay nhanh giống với người chơi, mà thủ đoạn công kích bằng pháp thuật cũng đa dạng nữa. Quan trọng nhất là họ nhiều người. Trong quãng thời gian 1/2 tiếng đồng hồ mà Đường Hoa tiêu phí để tìm nhiệm vụ, hắn phát hiện số tế sư không hề ít hơn 300. Có tế sư tất nhiên phải có chiến sĩ. Chiến sĩ Mao Dân có sức lớn vô cùng, có thể tung lên những nhân vật phẩm to gấp 2 lần người mình làm vũ khí để ném. Ngoài ra còn có boomerang, lao ném, vân vân. Đồng thời dưới tình huống được pháp thuật của tế sư trong tộc phụ trợ, họ còn có thể bay lên không tác chiến. Ngoại trừ tốc độ nhanh chóng thì còn không ô nhiễm, khá là bảo vệ môi trường. Nếu như tách rời 2 nghề nghiệp này, một mình Đường Hoa có thể đánh 1 bầy. Nhưng một khi mà 2 loại đi chung, dù Đường Hoa có cấm pháp cũng chỉ đành thở dài mà chạy giữ mạng. Mà điều đáng sợ vô cùng chính là mỗi khi có thêm 2 người chơi tiến vào Mao Dân Quốc, quốc gia này sẽ gia tăng thêm 1 tên tế sư hoặc là chiến sĩ. Theo số dân cư chiến đấu gia tăng, diện tích thành thị của họ không ngừng mở rộng. Hết thảy dường như đều dự báo rằng chiến tranh sẽ là chủ đề chính của Sơn Hải giới. Tìm nhiệm vụ nơi bộ lạc nguyên thủy thì lựa chọn đầu tiên chính là trưởng lão và quốc vương. Nhưng điều bất hạnh chính là trưởng lão với quốc vương đều là đã lên núi Mao Dân phụ cận để tìm trái dại hết rồi. Thành ra tạm thời không có mặt. Sau đó người ta rất đồng tình nói cho Đường Hoa biết, nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ của quốc vương trước thì mới có thể được bọn cư dân tán thành, mới có thể tìm kiếm nhiệm vụ trong cư dân được. Nhưng phải tìm 3 tên dã nhân ở trong rừng núi liền miên thế này thì... Ít ra thì cho tới trước mắt, Đường Hoa nhờ vào nghị lực hơn người vẫn còn chưa nản lòng. Hắn cấp tốc tổ chức thêm 4 người khác cũng đến Mao Dân Quốc như hắn lên núi tìm quốc vương. Nhưng không ai có thể tưởng được lũ quái vật trên núi Mao Dân dũng mãnh đến mức nào. Nói không hề khoa trương, lũ sơn tiêu trên núi đều là sơn tiêu ngàn năm cả, đạo hạnh thì thâm sâu, mà xài phép thuật phì kiếm dễ dàng như đùa bỡn vậy. 5 người chơi vừa mới vào núi, trong vòng 30 giây đã bị đánh dụng hết 4 người. Riêng Đường Hòa nhờ vào thân thủ cao thủ cao cao thủ đánh chết được 2 con sơn tiêu, xong thì chạy trốn. Bị truy sát đến 10 dặm đường, cuối cùng cũng tới được khu vực an toàn. Đường Hòa lau đợt mồ hôi lạnh, chẳng trách mà bảo giết quái cũng có thể rớt được tinh rượu thạch. Chỉ nói đến việc lấy được lễ vật thần bí, 28 viên tinh rượu thạch còn có thể đổi được 1.000 kim, tương đương 1 viên là 35 kim. Trung Nguyên hiện đang nằm trong giai đoạn chênh lệch giàu nghèo khá lớn. 35 kim chính là thù lao mà một người chơi phổ thông nhận được sau khi hoàn thành 17 lần nhiệm vụ bang hội. Nếu mà dễ đạt được như thế, thì chỉ sợ rằng ai thèm đi làm nhiệm vụ bang hội nữa rồi. Sau khi bị truy sát mà không chết, thủ vệ thành Mao Dân rất thành khẩn báo cho Đường Hoa biết. Lúc trước quên mất không nhắc, quốc vương với trưởng lão mấy tiếng đồng hồ nữa sẽ quay về. Đây là chuyện phát sinh ở giờ thứ 2. Đến giờ thứ 3, đài phát thanh nhân dân Sơn Hải giới phát thanh. Tam thiếu gia thành công thu được viên tinh dự thạch thứ nhất nơi Bạch Hồ Quốc. Sơn Hải giới không thể liên lạc được với Trung Nguyên, nhưng trong nội bộ Sơn Hải giới thì vẫn có thể. Đường Hòa phát tin nhắn qua. Làm sao lấy được vậy? Thiếu gia trả lời. Chết 3 lần, Lần thứ ba tiến vào Sơn Hải giới thì nó tự động đưa cho ta. Mụ nội, mắt của ta gần 300 kim rồi, lỗ chết mất. Vì thế Đường Hòa tức khắc nhận định, Sơn Hải giới thực ra là công cụ rửa tiền của ốc vít, nó đang kiếm biện pháp để lột sạch hầu bao của người chơi. Lúc này Sát Phả Lang nhắn tin qua. Có hứng thú hợp tác không? Nơi mà Sát Phả Lang đến chính là Yếm Hỏa Quốc. Hắn phát hiện bằng vào sức lực của một người thì khó có thể lấy được thành quả, thế nên nghĩ ra ý định hợp tác. Vừa nghĩ đến chuyện hợp tác thì hắn đã nghĩ ngay tới Đường Hoa. Tuy mỗi lần hợp tác với Đường Hoa đều không vui vẻ, nhưng không thể phủ nhận được rằng Đường Hoa chính là đối tượng hợp tác tốt nhất. Dù sao thì ngoại trừ Đường Hoa, Sát Phả Lang chẳng quen biết bao nhiêu với những cao thủ khác cả. Hợp tác như thế nào? Giữa ngọ ngày mốt, khách sạn XX nơi Thành Đô. Hai ngày này để dành quen thuộc với Sơn Hải giới trước. Báo cáo, ta về Trung Nguyên thì dễ dàng, chứ quay lại Sơn Hải giới thì khó. Vì sao? Không có tiền. Trả lời khá là thẳng thắn hùng hồn. Thật lâu sau, Sát Phả Lang mới nhắn qua. Báo cho ngươi mượn, có thể không cần ghi giấy nợ. Tên quỷ hoài hẹp hòi chết tiệt, ngươi không thể nói là ngươi sẽ bao lộ phí à? Quốc vương cõng theo một giỏ quả dại rất vừa lòng quan sát Đường Hoa, nói. Nhiệm vụ, tiêu diệt một tên sơn tiêu trên núi Mao Dần. Phần thưởng, một cái huyệt động. Đậu xanh. Đường Hoa đạp kiếm bay lấy người. Tới bên ngoài núi Mao Dần thì triển khai toàn bộ Hồng Liên địa ngục. Sai sử một con rồng lửa lớn vọt vào trong núi. Rất nhanh, hệ thống đã thông báo. Cố ý sát hại hai công dân có thể danh của quốc gia, chứ 40 điều công đức. Trong lúc Đường Hoa đang chửi má nó thì cũng đồng thời khiến một sơn tiêu chạy đến truy kích, cả hai cùng rời núi. Tuy sơn tiêu này là sơn tiêu ngàn năm, nhưng Đường Hoa lại là con rùa già vạn tuổi. Nhờ vào mấy thứ hàng có trong tay, phí đổi chút công sức là đã hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Công đức tăng thêm 1, đạt được ở một nơi ở tư nhân. Độ tin cậy của Mao Dân Quốc tăng thêm 10 điểm. Độ tin cậy sẽ không vì người tử vong mà biến mất. Khi người đạt được đến một mức độ nhất định, cho dù người có cầm thẻ xanh của quốc gia đối địch thì người trong quốc gia này cũng sẽ không chủ động công kích người. Hơn nữa, theo sự gia tăng của độ tin cậy, sự hỗ trợ của họ đối với người càng nhiều hơn. Chẳng hạn, theo như lời của quốc vương Mao Dân Quốc, khi độ tin cậy đạt tới một giá trị đủ cao, binh lính của Mao Dân Quốc còn có thể đánh trận giúp người nữa. Trần trọc nửa ngày như thế, Đường Hòa cũng coi như hiểu rồi. Nhiệm vụ của cư dân Mao Dân Quốc chắc chắn là có tình diệu thạch. Nhưng mấu chốt là người phải có được độ tin cậy nhất định thì mới có thể xúc phát. Bởi vậy trước mắt mình vẫn còn chưa có thể nhận nhiệm vụ tình diệu thạch được. Làm nhiệm vụ thì không kiên nhẫn, đánh quái thì hiệu suất thấp, nhưng thần thì lại mang một món nợ cách xù ở bên ngoài. Đường Hòa rối rắm lắm. Nếu đi ra ngoài lưu lạc để tìm vận may thì lại mua bản đồ không nổi. Hơn nữa lại chẳng biết quốc gia nào là đang đối địch với mình. Một thế giới chưa biết thật là nguy hiểm quá. Cuối cùng Đường Hòa vẫn đi mạo hiểm, đơn thân cắm đầu vào mê vụ triều trạch ở gần Mao Dân Quốc. Bên trong mê vụ triều trạch không có cá sấu, mà chỉ toàn là cá sấu thành tinh, có tay có chân là còn biết bay nữa. Mà khắp đầm lầy thì tràn ngập khí độc, không những tầm nhìn kém mà sinh mệnh còn bị rớt liên tục. Lạc đường, quái mạnh, khí độc đã lâm vào tuyệt cảnh, Đường Hòa bắt đầu phóng hỏa. Lúc này hắn đã không ôm hy vọng còn sống nữa rồi, chỉ biết một bên nhìn sinh mệnh của mình tụt xuống liền liền, một bên sử dụng Hồng Liên địa ngục. Mắt thấy sinh mệnh sắp cạn đáy, chợt một tiếng nhắc nhở của hệ thống truyền đến. Người lấy được một viên tinh diệu thạch. Hả? Vẫn còn lời? Đường Hòa xem xét lại viên tinh diệu thạch, cuối cùng mỉm cười thăng thiên. Dù sao thì cũng không có lỗ vốn. Hội nghị của Đường Lang nơi Thành Đô. Lang nói. Nơi chủ yếu rất tinh diệu thạch. Đầu tiên, mê cung, boss nhỏ trong núi rừng. Thứ hai, NPC cao cấp. Thứ ba, nhiệm vụ quân đội. Tuy năng lực của boss nhỏ không khác biệt lắm với tiểu quái, nhưng phải giết một lượng tiểu quái nhất định thì mới xuất hiện một con. Bởi thế ta đề nghị bao sân, cũng tức là chiếm một ngọn núi hoặc là một mê cung rồi ra sức đánh. Núi nào? Trong nữ nhì quốc có ngọn núi nữ nhì. Quái vật trên núi phần lớn là sơn tiêu nữ tính, công cao phong thấp. Đường Hoàng nghi hoặc hỏi. Không đúng, người cũng chỉ lưu lại đó có nửa ngày, sao lại biết kỹ càng tỉ mỉ như thế được? Sát Phả Lang quăng một tờ tạp chí ra. Tự xem đi. Hóa ra là bản đặc biệt về Sơn Hải giới của Vô Biên Đặc San. Bên trong tả rằng Huyền Vũ với chủ tước đã hợp tác thành lập liên minh trục tâm, còn nữ nhì quốc Bạch Hổ quốc, Đệ Nhân quốc và Thanh Long quốc thì thành lập liên minh đồng minh. Mà nay hai quân đang giằng co bên cạnh của Yếm Hỏa quốc và Bạch Hổ quốc. Vụ biên Đặc San còn moi ra được rất nhiều nhiệm vụ có độ khó cao, chẳng hạn như thu thập 7 phần bất diệt chi hỏa nơi Yểm Hỏa quốc, chẳng hạn như tìm thiếu vi gì đó ở nơi Chu Tước quốc. Chúng đều là những nhiệm vụ mà không cần thẻ xanh, lại có thể làm trước rồi mới nhận nhiệm vụ. Đồng thời chúng đều có xác suất 100% có thể đạt được ít nhất một viên tinh diệu thạch. Sau đó là trình bày về kết quả khảo sát điểm luyện cấp của vô biên Đặc San. Đầu tiên là về núi Nữ Nhi. Núi có đặc điểm, diện tích nhỏ, quái vật khá tập trung, sở tiêu công mạnh thủ yếu, v.v. Đường Hoa nhìn đến đây thì hỏi: chuyện mà hết thảy người trái đất đều biết, vậy còn đến phiền chúng ta sao? Sắp phải làng trả lời: cái đó còn phải xem người có bận tâm về chuyện giết người hay không. Ấy, như vậy là sẽ thành công địch của toàn dân đấy. Ngươi sợ? Sắp phải làng nói khích. Đường Hoa không để ý đến, nói: cho mượn 10 kim trước. Sắp phải làng giao dịch 10 kim qua, xong chào phúng: không ngờ người quả thực nghèo đến tình cảnh như vậy. Không để ý tới, Đường Hòa phát tin nhắn hàng loạt ra ngoài: bao núi ở núi Nhị Quốc, tên nào dũng mãnh cuồng giết người thì đến đây. Hiện mới chỉ có một mình Sát Phá Lang, nhanh chóng báo danh. Hạo Nhiên là người đầu tiên trả lời: gia tử, bang hội đang tập hợp đi bao núi ở Trường Cổ Quốc, người có muốn đi chung hay không? Đến không nổi. Đường Hòa trả lời xong thì nói với Sát Phá Lang: có mấy bang hội cũng đang tổ chức người đi bao núi, coi bộ không có viện quân rồi. Ngươi sợ? Sao phải làng lại nói khích? Móa, đại tiện thì nhịn được, chứ tiểu tiện thì không. Đi thì đi, đứa nào sợ đứa nào chứ? Rùa đen mà sợ trùy sắt à? Đường Hòa với Sát Phá Lang đi đến núi Nhị Quốc chưa bao lâu, một bang hội tên Thần Trì Lĩnh Vực ra đời nơi Trung Nguyên. Bang chủ của nó không phải ai khác, chính là bang chủ lúc trước của Thiên Đường, Thắng Giả Vi Vương. Dựa vào việc phát tin cho hảo hữu, rất nhanh họ đã tụ tập được một số nhân thủ nhất định, trực chỉ mục tiêu là Lư Sơn. Liên minh của ba bang sớm đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, giữa ba bang với nhau có rất nhiều va chạm. Lý do cũng là vì đã mất đi mục tiêu đối ngoại thống nhất, cho nên từ lâu đã không còn ai để ý đến chuyện mấy người bọn Thắng Giả Vi Vương này chết hay sống nữa rồi. Nếu phải so sánh giữa Nữ Nhi Quốc và Mao Dân Quốc thì có thể nói một cái là thiên đường, còn một cái là địa ngục. Nhìn lướt qua nơi Mao Dân Quốc, thấy một biển lông, xem thêm thì khó chịu đến nỗi lên 180 lần da gà cũng là hiện tượng bình thường. Mà Nữ Nhị Quốc thì là một biển hoa, nào là Luli, Ngự Tỷ, Thục Nữ, v.v. nhàn nhàn trên đường. Càng làm nổi bật hơn chính là câu quảng cáo kia: không có đẹp nhất, chỉ có người đẹp này đẹp hơn người kia. Nữ chiến sĩ võ tràng toàn thân khí chất hiên ngang, nữ tế sư mặt đeo khăn vải chân đầy hơi thở tử vong thần bí, mỹ nữ NPC công năng có nụ cười ngọt ngào xinh xắn, tiểu thư quý tộc thần thái lạnh như băng xương, bồi bàn tiểu lâu dã man, trưởng quầy tiểu lâu điền đám. Chỉ cần người muốn gặp một khía cạnh đẹp nào của nữ giới đều có thể tìm được nơi Nữ Nhị Quốc này. Đương nhiên nơi này cũng đã trở thành khu giam giữ những tên trọng phạm, bởi vì những người chơi nào đó có hành động cố tình phi lễ với các NPC nữ này thì hết thảy đều bị hệ thống giam giữ 6 tiếng đồng hồ cả. Đây là còn may, chứ nếu là hạ thủ với người chơi mỹ nữ thì ốc vít sẽ khiến cho người phải hối hận vì đã chơi trò chơi này. Mà mức xử phạt nhẹ như thế cũng là vì cần nhắc đến nguyên nhân lực sát thương của các NPC nữ này lớn vô cùng. Bởi vì Nữ Nhị Quốc nhiều mỹ nữ quá, thành ra đã có hàng ngàn tên sói cử hành hoạt động ký tên ủng hộ, thề chết sống bảo vệ cho nơi đây. Sắp phải làng nghiêm nghị nói với Đường Hoa: người đã chảy nước miếng tới 180 lần rồi đấy. Ê, nam nhân háo sắc, bản sắc anh hùng. Đường Hoa chật chật tán thưởng: ngoái đầu cười là thế gian thất sắc. Tuy vẫn biết đây chỉ là những số liệu, nhưng cũng không kìm lòng được. Bọn thiết kế này thật là trâu. Tâm thích cái đẹp, ai mà chẳng có. NPC mỹ nữ hướng dẫn viên du lịch của hai người che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: cũng như đối với con gái cũng vì người ta tán thưởng mình mà lấy làm vinh đó. Được rồi, đã trễ 2 tiếng đồng hồ rồi, nên làm chính sự thôi. Sát Phá Lang nói: hướng dẫn viên du lịch, đưa bọn ta tới núi Nữ Nhi. Ngồi một lát nữa đi. Chẳng phải là người mời khách thì đương nhiên là người sẽ nói vậy rồi. Sát Phá Lang nói trong kênh đội ngũ. từ lâu nay thu phí theo giờ ngồi đấy. Giá cả cũng không xê xích với mấy chuyện làm ăn không vốn bao nhiêu đâu. Trên núi nữ nhì quả nhiên là có rất nhiều người chơi. Hơn nữa còn có không ít người chơi nữ nữa. Khác với bọn nam đến đây với lưu luyến hương nữ nhì. Mục đích của những người nữ cầm thẻ xanh nữ nhì quốc rất rõ ràng là đánh kiếm tình rượu thạch. Ví dụ như cách Sát Phá Làng và Đường Hoa không xa, có một đội ngũ do 4 người chơi nữ và 1 người chơi nam hợp thành. Tuy Sát Phá Làng hồ ầm ĩ là bao núi, nhưng ý định thực sự chỉ là chiếm một khu vực mà thôi. Sát Phá Làng nhìn Đường Hoa, Đường Hoa nâng tay nhún vai, nói: "Mấy chuyện này, người quen thuộc hơn." Sát Phá Làng hừ một tiếng, rơi xuống bên cạnh 5 người kia, nói: "Chỗ này có người rồi, nhường nào." Đường Hoa thở dài nói với hướng dẫn viên du lịch bên người: "Cầu bờ mà rất là nhạt nhẽo, chúng ta cược một cái đi, xem bọn họ có đánh nhau hay không, thế nào?" Hướng dẫn viên du lịch cười nói: "Ta không có tinh rượu thạch, không cần phải nhắm vào ta." Đương nhiên Sát Phá Làng khiến 5 người kia bất mãn mãnh liệt. Có điều mấy người này biết hắn, mà cũng biết là chẳng có đạo lý gì để nói được với người này. Không muốn nhường địa bàn thì hoặc là giết hắn, hoặc là bị hắn giết thôi. Sát Phá Làng lại lạnh lùng bôi thêm một câu. 5 người kia thương lượng sơ qua với nhau một hồi, sau đó nhìn thoáng về Đường Hoa đang ở phía xa, rồi một câu không nói, rời đi. Bình pháp không chiến mà khuất người. Đường Hoa tán thưởng: "Làng, người đã lĩnh ngộ cảnh giới cao nhất của bình pháp rồi." "Người có biết mấy người kia là ai không?" "Không biết, xa quá nhìn không rõ." "Là người trong bằng người đó, ta nói với họ là người muốn chiếm chỗ này, có ý kiến thì cứ ý kiến với sòng sự hạo nhiên đi." "Ta để tổ tiên nhà ngươi." Đường Hoa nổi nóng. Sát Phá Làng lấy mà kiếm ra vuốt về. "Lục dài." Đường Hoa phất tay một cái, ngàn vạn đó hoa sen bao phủ diện tích 10 mẫu trùng quanh, sau đó kêu: "Nổ." Một nổ 10, 10 nổ 100, nháy mắt biển lửa đã nuốt chừng 2 người. Sóng lửa hùng tàn thổi quét ra tứ phía. Sát Phá Làng nhìn thoáng qua mức thường tổn thì kinh hãi cực kỳ, vội vàng dùng bà kiếm hộ thần bắn thẳng lên trời, lao ra khỏi biển lửa. Đường Hoa nói trong kênh đội ngũ: "Cấm pháp." "Ta..." Sát Phá Làng bật mắng trong lòng: "Bảo vệ ta." Giữa biển lửa, Đường Hoa hô lên một tiếng, một sơn tiểu nữ bắn một thanh phi kiếm lục dài về phía hắn. Né tránh thì tất nhiên là có thể rồi, nhưng mà như vậy thì sóng lửa sẽ bị mất đi khống chế, sẽ khuếch tán ra xung quanh cho tới khi biến mất. Mà dùng pháp quyết khống chế liên tục thì trong một khoảng thời gian nhất định có thể tăng uy lực của sóng lửa dần dần cho đến khi đạt đến cực điểm. Dù sao Sát Phá Làng cũng là người hiểu chuyện, biết Đường Hoa đang chiến đấu vì lợi ích của hai người, thế là uống viên thuốc rồi điều khiển ma kiếm nhảy vào trong biển lửa. Không những đánh rớt được phi kiếm kia, mà còn đánh cho ả sơn tiêu vốn có khả năng chịu lửa rất cao kia hóa thành ánh trắng. Xong hết thảy mấy chuyện này, hắn lao ra khỏi biển lửa, lau đợt mồ hôi lạnh. Đây cũng là nhờ có ma kiếm lục dài hộ thân, chứ nếu không thì chỉ sợ mình đã chẳng đi được bao xa rồi. Từ sau khi ma kiếm lên lục dài, hắn xem pháp sư như những con kiến. Cho dù là Đường Hoa, hắn cũng tin rằng nếu Đường Hoa không đê tiện thì phần thắng của mình phải có ít nhất 7 phần đổ lên. Hộ thân, nhân kiếm hợp nhất, sau đó lại hợp nhất một lần nữa, cơ bản là chỉ chết chứ không có sống. Phải biết rằng khi pháp sư thi triển pháp thuật là không thể khởi động tiền kiếm hộ thân được. Nhưng nay khi nhìn thấy đòn này của Đường Hoa, tìm hắn có phần thốt lên. Nhưng hắn có biết đâu, trên thiên hạ có mấy người biết cầm pháp chứ. Môn phái nào cũng đều có tuyên bố nhiệm vụ cầm pháp, những thứ khác thì còn ổn. Chứ trong đó có hai điều kiện hà khắc vô cùng. Thứ nhất, đánh chết một con boss lớn. Cứ tham khảo Tà Kiếm Tiên ấy, hắn lập uy phong khắp tứ phía ở Thục Sơn, một mình chống lại cả 100 vạn người chơi. Tuy cuối cùng cũng bỏ mình, nhưng đã khiến mọi người chơi một ấn tượng thật là sâu đậm. Điều kiện thứ hai, một loại tài liệu cực kỳ khó kiếm. Hoàn thành được hai điều kiện trên, người lại còn phải có tiền để thu thập tài liệu, giờ phải có nơi thu tài liệu nữa. Nhưng cho dù làm được hết, người cũng phải nhớ một điều, Đường Hoa có lượng thiền xích, cho nên dù người có học được cấm pháp, uy lực cũng sẽ nhỏ hơn hắn gấp đôi. Đương nhiên Sát Phá Làng cũng không phải là người thường, lập tức nhìn thấu được nhược điểm của cấm pháp ngay, đó chính là không được phép bị cắt ngang. Kẻ thi triển một khi muốn di động thì nhất định phải đổi sang kiếm quyết để điều khiển phi kiếm. Cấm pháp mà không có người khống chế thì uy lực bị nhỏ đi nhiều lắm. Sau 3 tiếng đồng hồ đồ sát, Đường Hoa thu được 2 viên tinh rượu thạch, Sát Phá Làng lấy được 1 viên. Ngoài ra còn có N món phỉ kiếm, trang bị phế thải khác nữa. Đang định khích lệ tinh thần thì có chủ nợ tìm đến. Gia tử. Sư vũ xuất hiện ở phụ cận hai người, than một hơi. Ngươi lại làm chuyện xấu rồi. Chuyện xấu gì thế? Đường Hoa thu lửa, giả ngu, bay đến bên người Sừng Vũ, đồng thời còn nhắn một tin qua cho Sát Phá Lang. Chạm chúng nó đi. Dám mách lèo à? Chuyện xấu gì à? Vẫn là cái đức hạnh này, Sừng Vũ bất đắc dĩ nói. Dựa theo lệ thường trong võng du thì cướp địa bàn đã là không đúng rồi, càng huống chi lại là cướp của người mình. Bọn nàng đang ồn ào ghê lắm. Kênh tàn gẫu của phân đường do Tinh Tinh quản đang toàn bộ phê phán ngươi. Tinh Tinh không còn cách nào, đành phải nhờ ta qua đây hỏi đấy. Vì sao nàng không tự mình đến mà phải bắt ngươi quá? Nàng sợ Sát Phá Lang giết luôn cả nàng. Ngươi thì không sợ à? Ta không sợ. Sừng Vũ cười. Không phải là có ngươi ở đây sao? Sao ngươi biết ta sẽ không ngồi yên bàng quan? Ngươi sẽ làm thế à? Ta sẽ không. Ngươi là chủ nợ mà. Ờ đúng rồi, lần trước ta có đề nghị dùng thân thể để trả nợ, ngươi cân nhắc ra sao rồi? Sừng Vũ cười hỏi. Tính theo giá thịt heo hay là giá thịt vịt? Cái này còn phải xem ngươi. Sắp phải làng bay đến ngắt ngang bầu không khí mập mờ này, nói. Đã giết rồi. Giết ai? Sừng Vũ hỏi. Gia tử nhờ ta giết mấy tên tiểu nhân đi đâm thọc mách lẻo. Nói xong Sắp phải làng bình tĩnh bay ra, một mình đánh quái. Chương 136. Chu Tước. Mặt Sừng Vũ có phần sạm lại. Đường Hoa lau mớ mồ hôi. Số lần mà Sừng Vũ sạm mặt cũng không nhiều lắm. Hắn bèn tranh thủ thời gian ân cần thăm hỏi nữ tính cả nhà của Sát Phá Lang một lần trước, rồi mới cười cầu hòa. Cái kia... Gia tử, nói thế nào đi nữa, ta cũng là phó bang chủ của bang hội. Nhiệm vụ chủ yếu lúc thường là xử lý mâu thuẫn nội bộ một cách công bình. Không nói tới cái khác, người làm thế này chẳng phải là làm ta khó xử hơn sao? Sử Vũ nói. Ta vẫn luôn cho rằng, con người ngươi tuy có nhiều khuyết điểm, nhưng đối xử với bạn bè vẫn khá là tốt. Cho dù ngươi chỉ coi ta là một người bạn bình thường cũng được. Ngươi làm như thế, chẳng phải khiến ta không còn đường lui hay sao? Là hiểu lầm, hiểu lầm. Điều Hòa vội nói. Ngươi xem, hiện giờ nên xử lý thế nào? Dù sao thì cũng đã giết rồi. Giết người mình để cướp địa bàn, thông thường là đuổi khỏi bang. Sừng Vũ thàn một hơi. Ngươi đưa ra một đơn xin rời bang đi, coi như là rời bang hợp pháp vậy. Trong mắt Đường Hòa rừng rừng ánh lệ. Ta sẽ nhớ ngươi. Sừng Vũ lườm hắn. Nhớ ta à? Ngươi nhớ thù. Lát nữa sau khi rời bang rồi, sẽ dọn dẹp toàn bộ nữ giới song sư trong núi này thì có, phải không? Đường Hòa dùng mình một cái hỏi. Làm thế nào ngươi biết? Nói thừa. Ngươi chỉ từng đi đến nơi trú quân một lần, hơn nữa là vì ta thuê mới đi. Bang cống là không, kênh bang hội luôn luôn ở trạng thái đóng, chưa tham gia hoạt động của bang hội lấy một lần, cũng chưa tham gia hội nghị bang hội lấy một đợt. Người mà thường nhớ bang hội mới là lạ. Sử Vũ thuận tay phê chuẩn đơn xin đường của Đường Hoa, sau đó gửi đến Hạo Nhiên. Điều Sử Vũ không nói chính là tên này có thù tất báo. Ít nhất trong thời gian ngắn này, vì phát tiết lửa giận trong lòng, sẽ cực kỳ có khả năng giận cá chém thớt đến những nữ khác trong phần đường của Tinh Tinh ở nữ nhì quốc. Có vẻ như hắn rời bang thì còn tệ hơn lúc chưa rời bang nhỉ. Lúc trước hắn có muốn làm chuyện xấu với người mình thì cũng còn phải che nửa mặt. Hiện giờ có thể trắng trợn hoành hành rồi. Hơn nữa chắc chắn sẽ không vừa mắt với bọn người chơi nữ trong phần đường của Tinh Tinh nữa. Hài, làm nhân viên quản lý thật đau đầu quá. Hệ thống thông báo. Ngài đã rời khỏi bang song sư. Đường Hòa cười hà hà một tiếng, hồn nhiên không thèm để ý đến tổ đội với Sừng Vũ. Sau đó vùng tay một cái, ngàn vạn đóa hoa sen từ trên trời giáng xuống, đánh tới Sát Phá Lang. Sừng Vũ nói trong kênh đội ngũ. Ta phải đi, đang bao núi bên trường cổ quốc đấy. Sát Phá Lang nghiến rằng. Ngươi có muốn đi thì nhanh nhanh lên chút đi. Gặp quỷ rồi. Viên tinh rượu thạch thứ tư, thứ năm toàn rơi vào trong bao của Sừng Vũ cả. Nhưng dù sao Đường Hoa cũng là chủ lực quái, hắn không tiện mở miệng, đề phòng người ta sẽ trở mặt đốt luôn cả quái lẫn sói. Lẽ nào còn có thể hiểu suất hơn bọn ta nữa à? Điều Đường Hoa nói chính là thật. Tỷ lệ quái trong khu vực mà hắn và Sát Phá Lang khống chế tuyệt đối phải cao hơn của bác hội nhiều. Hơn nữa hiện giờ việc phối hợp với Sát Phả Lang càng lúc càng thuận buồm xuôi gió hơn, hiệu suất cao lắm. Sát Phả Lang chỉ cần phụ trách xử lý các công kích đánh tới Đường Hoa, còn Đường Hoa thì có thể an tâm từng bước nâng cao thế lửa. Sơn Tiêu vừa xuất hiện, trừ những tên chịu lửa giỏi, còn lại cơ bản là chưa kịp ra tay đã biến thành ánh trắng hết. Nhưng đó là hoạt động của bang hội. Thôi đi, hoạt động đó có người cũng không nhiều, mà thiếu người cũng không ít. Đường Hoa phát tin cho Sưởng Vũ. Người cứ lưu lại giúp ta chọc tức Tiểu Lang đi, vậy ta thấy thoải mái lắm. Chọc thế nào? Người là kẻ ngồi không ăn cơm mà cũng lấy được hai viên đá. Người không thấy mắt hắn đang lóe ra ánh sáng màu lục đó sao? Sưởng Vũ ngẫm ngẫm một chốc rồi cười. Vậy thì ta đành phải nhận nhiệm vụ khó khăn này thôi. Tuy Sưởng Vũ với Đường Hoa có ý đồ như vậy, nhưng hệ thống lại không phối hợp theo. Đánh được non nửa ngày, 12 viên đá thì Đường Hoa được 4, Sưởng Vũ 5, Sát Phả Lang ít nhiều cũng được 3 viên. Bọn nàng hiện giờ không có ý kiến gì nữa chứ? Đường Hoa ngồi trên kiếm vừa chơi lửa vừa nói chuyện phiếm. Sát Phả Lang hữu dụng hơn là đám hộ giá nhiều lắm. Mình chỉ cần tập trung oanh tạc là được. Trên phòng ngữ cứ giao cho hắn là xong. Sưởng Vũ biết bản thân mình không giúp được gì, đã sớm học theo Đường Hoa, ngồi trên phi kiếm ăn ít đồ ăn vặt nói chuyện phiếm. Không có, đã sớm hết rồi. Sự thực là bọn nữ giới trong Tinh Tinh Đường vẫn còn oán giận hành vi của Đường Hoa lắm, cứ yêu cầu đòi truy sát hắn mãi. Chuyện khó tha thứ nhất trong võng du chính là lừa tiền lừa trang bị. Chuyện thứ hai chính là giết người mình để cướp địa bàn. Tuy Đường Hoa chưa từng coi các nàng là người mình, nhưng dù sao cái danh hiệu cũng đang treo trên đỉnh đầu mà. Đương nhiên, Sương Vũ sẽ không ngớ ngẩn đi đổ thêm dầu vào lửa. Có điều, lại có người bênh vực cho người đó. Thiên sứ, Nhu Mễ. Không phải, các nàng này đang ở Trung Nguyên mà. Sương Vũ nhìn cành tán gẫu trong phân đường, nói. Là một người trên Nga Mi, tên gọi Tang Ái. Nàng nói tuy con người ngươi có rất nhiều tật xấu, nhưng không phải là kẻ hư hỏng. Nàng bảo mọi người đừng nên nói ngươi như vậy. Ta nói này, cô nàng Tang Ái này là ai đó? Dường như rất hiểu về ngươi đấy. À, từng cùng đi Vân Trung giới với ta. Chất chất, dáng vóc, xinh đẹp vô cùng. Đường Hoa mê mẩn nói. Cô nàng này tuyệt đối là đệ nhất mỹ nữ trong sòng kiếm đó. Ta biết. Người biết rồi còn hỏi. Ta nhìn ngươi mà biết đấy. Sưởng Vũ nói. Nam nhân các ngươi đó nha, trông thấy nữ nhân xinh đẹp là cứ như chó nhìn thấy cái kia vậy. Sói này, có người nói xấu anh em của ngươi kìa. Anh em mà Đường Hoa nói đến tuyệt đối không phải là chính bản thân hắn. Sát Phả Lang thay đổi quỹ tích vận hành của ma kiếm. Mụ nội đó, hai đứa đưa qua đẩy lại suốt ngày. Coi ông đây là người vô hình, coi ông đây là không khí. Có điều hắn động thủ còn chưa thành công thì đã biến sắc, thu kiếm lại vào tay, nhìn về hướng Tây Bắc. Đường Hoa và Sương Vũ ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời phía Tây Bắc đã rợp một màu đỏ. Vô số những mũi tên lửa ào ào nối tiếp nhau rơi xuống. Phía sau tên lửa là hơn 10 vạn chiến sĩ và tế sư Chu Tước. Từ sứ giả Chu Tước có thể thấy, cư dân trong quốc gia này toàn là đẹp trai và đẹp gái. Dáng người tuyệt đối là những cầy gậy dài hạng nhất. Bộ lồng vũ màu đỏ không những khiến họ có thể tự do bay lượn, mà càng tăng thêm cho họ một sức hấp dẫn vô cùng. Trong biển màu đỏ đó lại có khoảng 1.000 tên người chơi. Họ trà trộn bên trong quân đoàn Chu Tước. Hẳn là phải cùng một hội. Sưởng Vũ nghỉ hoặc lôi ra một tờ bản đồ, nhìn một lúc rồi nói. Quái lạ, sao Chu Tước không đi ngang qua Bạch Hổ mà lại tới được Nữ Nhi Quốc vậy? Đường Hoa ngậm một quả táo trên miệng, chỉ vào bản đồ. Người ta là không quân, đi đường thẳng mà. Đài phát thanh Nhân dân Nữ Nhi. Chu Tước Quốc phát động tập kích nước ta từ phía Tây Bắc, bởi vì phần lớn chiến sĩ nước ta đều đã ở tiền tuyến, thành ra hậu phương đang thiếu người. Xin quân chúng người chơi mà mau nghênh chiến, bảo vệ cho Nữ Nhi Quốc. Trên thẻ xanh xuất hiện một nhiệm vụ. Giết chết tộc nhân Chu Tước, bao gồm cả người chơi có thẻ xanh, để đổi đội tín dụng của Nữ Nhi Quốc. Số lượng đã giết, không. Đường Hoa nhìn tấm thẻ, cười nói. Hệ thống thực biết gây chuyện. Có điều sao hắn lại không tạo ra nhiệm vụ bảo vệ Mao dân quốc ấy nhỉ? Ta nghĩ nhiệm vụ này xuất hiện vì thẻ xanh của Nữ Nhi Quốc đã đạt tới một số lượng nhất định đấy. Ừ. Đường Hoa phất tay. Chúng ta đi. Đi đâu? Sắp phải làng vội hỏi. Chẳng phải thằng nhãi này định thoát ly chiến trường đó chứ? Đừng có thấy quân địch đang tiếp cận. Thực ra đây là một sự kiện của hệ thống đấy. Chỗ tốt tuyệt đối phải lớn hơn chỗ tệ nhiều. Cho dù cuối cùng thủ nữ nhị quốc không nổi, người chơi chết sạch sẽ thì hệ thống cũng sẽ báo viện quân của nữ nhị quốc đã tới rồi. Cuối cùng chính nghĩa cũng sẽ thắng tà ác. Đi kiếm điểm tích lũy chứ đi đâu? Đường Hòa thấy hai người đều mù mờ thì chỉ vào bản đồ của Sừng Vũ giải thích. Người xem, đây là vị trí hiện tại của chúng ta. Đi tiếp là vị trí giằng co của hai quân đội. Vậy đi tiếp nữa thì sao? Chính là Chu Tước Quốc đấy. Nếu bây giờ chúng ta bay với đường thẳng tắp thì phòng chừng 3 tiếng đồng hồ là có thể tới Chu Tước Quốc ngay. Các ngươi bằng lòng đánh nhau với binh lính hay là solo với bình dân Chu Tước? Điểm tích lũy đều giống nhau cả đấy. Sao phải làng với Sừng Vũ cùng suy nghĩ. Còn có một điều nữa, cấm pháp của ta không hữu dụng, mà cũng không dám dùng khi hỗn chiến. Một khi tung lửa ra, đốt chết 10 địch nhân cũng không bù lại nổi cho thiệt hại khi đốt chết một người mình. Nếu tới Chu Tước Quốc rồi, thì biến Chu Tước Quốc thành một biển lửa. Còn chờ cái gì? Xuất phát thôi. Sát phải làng với Sừng Vũ lập tức điều phi kiếm xuống dưới chân. Song kiếm dù sao cũng không phải là trò chơi offline. Không yêu cầu người nhất định phải giải quyết được nhiệm vụ nào đó thì mới có thể đến được khu vực tiếp theo. Điều đáng lo duy nhất là đừng có lạc đường. Vạn nhất mà bay đến một cái xó xỉnh nào đó không có lấy một con quái thì... Người muốn trở lại nhân gian, trừ tự sát, không còn đường nào khác nữa. Bản đồ trong tay Sừng Vũ rất mắc, rất mắc. Giá của nó cũng chỉ có vài anh bại trong bảng hội mới mua nổi. Nhưng một khi có bản đồ này rồi thì giết người cướp của tiện lợi hơn nhiều lắm. Lộ trình ban đầu được dự đoán 3 giờ đã bị tăng lên thành 4 giờ. Đây là bởi vì phải dẫn theo gánh nợ Sừng Vũ. Tốc độ thành mạc kiếm kia của Sát Phá Lang đã gần tới vận tốc âm thanh. Mà Đường Hoa có các loại trang bị tăng tốc cộng thêm thanh thiên kiếm lục giai kia thì chỉ có nhanh hơn Sát Phá Lang chứ không hề kém. Chỉ có mỗi Sừng Vũ là không có lấy một thanh tiền kiếm. Phi hành đường dài hết sức chậm chạp. Sát Phá Lang nhìn thời gian rồi lại nhìn Sừng Vũ. Chẳng ai biết lúc nào sự kiện kia sẽ kết thúc cả. Thành ra lòng hắn nóng như lửa đốt. Hắn định thoát lì đội ngũ đi trước mở đường, nhưng lại lo lát nữa tới Chu Tước Quốc rồi Đường Hoa sẽ không đổ đội lại với mình. Trong Sơn Hải giới, đội tín dụng rất hữu dụng. Không chỉ có thể được chiết khấu khi mua đồ, mà còn cần thiết để xúc phát nhiều dạng nhiệm vụ. Đội tín dụng đạt tới một mức nhất định, thậm chí có thể nhờ quốc vương trợ giúp mình nữa. Tuy Sát Phá Lang coi Sừng Vũ là trâu già xe nát, nhưng thực ra tốc độ của Sừng Vũ đã là rất khá trong giới người chơi phổ thông rồi. Thật là thành viên quản lý không nhất định phải yêu cầu người đánh nhau giỏi, nhưng sẽ thường xuyên yêu cầu người phải nhanh chóng đến được hiện trường. Bởi vậy kiếm quyết tăng cường các tốc độ là không thể thiếu. Còn phần tiền kiếm tuy đã không còn khan hiếm như lúc đầu, nhưng cơ bản vẫn nằm trong tình cảnh ra giá mà không có bán, là một trong những thứ mà người có tiền cũng chưa chắc mua được. Đương nhiên cuối cùng cũng phải tới Chu Tước Quốc. Một mảng thành quách to lớn, ngay ngoài cửa thành có chợ và khu dân cư. Theo diện tích của thủ đô này mà bàn thì đừng nói là Mao Dân Quốc, ngay cả nữ nhị quốc cũng chỉ được chừng 1/5 mà thôi. Nước lớn thì quân mạnh, chả trách nó có thể lấy sức của một mình mà đi gây chiến. Lăng mở đường. Sát Phá Lang đáp một tiếng, sau đó bổ nhào xuống. Vừa đến gần thành thì bị vệ binh đứng trên đường phát hiện. Sau mấy tiếng cảnh báo, bên trong thành có không ít chiến đấu và người chơi, có thể xanh bắt đầu lên không. Sát Phá Lang thấy thế, không những không lùi lại mà còn bay men sát mặt đất, chuyển qua chuyển lại tán loạn khắp đầu đường hẻm nhỏ. Từ lâu, chợ, khu cư trú, thậm chí là phía trước hoàng cung cũng đều có bóng dáng của hắn. Mùi đã hấp dẫn được phần đông binh lực, máy bay ném bom nhà họ Đường bắt đầu khởi động. Hắn bay qua vùng trời thành quách, giải hoa sen một cách vô tội vã. Với khu vực dạng này, một không chế cấm pháp là chuyện không có khả năng, nên nhiệm vụ duy nhất của Đường Hoa chính là dùng cho sạch hết pháp lực của mình. 4 lần, chỉ vẹn vẹn 4 lần vẩy hoa sen, pháp lực của Đường Hoa đã gần cạn đáy. Tuy không được khống chế, nhưng hiệu quả của Hồng Liên Địa Ngục lại tốt hơn so với dự đoán rất nhiều. Đường Hoa bám đuôi Sát Phá Lang bay phía trước, sóng nhiệt cuồn cuộn chảy phía sau. Còn số trên thẻ xanh cấp tốc nhảy lên đã đủ để chứng minh cho uy lực của 4 đợt lửa đó. Đường Hoa uống thuốc nhập định khôi phục pháp lực, Sát Phá Lang quanh co vòng trở về. Một chiều lưu quang chu tiền chạm, chạm cho hơn chục tên tế sư chủ tước đang đuổi theo hóa thành ánh trắng, lại xoay tay trái, nhân kiếm hợp nhất bắn xéo xuống, ba tên chiến sĩ bị xuyên thẳng tắc một đường, cuối cùng xa vào làng ủy phòng lẫm liệt, ôm ma kiếm thủ hộ bên người Đường Hoa. Lúc này cuối cùng người chủ tước cũng đã tỉnh ngộ ra, vội vàng điều chỉnh binh chủng đơn độc thành binh chủng hỗn hợp, đồng thời những ngọn tháp phát sáng màu tím cũng nhào nhào được đưa lên bờ tường. Có điều còn chưa chờ họ làm xong hết thảy, pháp lực của Đường Hoa cũng đã tràn đầy, hùa tay một cái, ngàn vạn hoa sen lại rơi xuống như tuyết bay. Sát vào làng thì tranh thủ thời cơ bắt đầu đột kích về vị trí yếu kém nhất của địch. Đây là một trận chiến không cần sức, thực lực của thành chủ tước tuyệt đối phải ở trên hai người. Nhưng sự thật là hai kẻ này giết người phóng hỏa gần như không gặp phải bất cứ trở ngại nào cả. Miễn cưỡng tụ tập được binh đoàn hỗn hợp thì căn bản là đuổi không kịp dấu chân của người ta. Mà sử dụng phương pháp ôm cây đợi thỏ thì người ta lại không bay vào bẫy. Thành ra cuối cùng lại tạo thành một tràng cảnh mà một đám người đuổi theo hai người. Đường Hoa cũng không hồi pháp theo thời gian cố định, hết pháp thì trực tiếp vừa bay vừa bổ. Tuy hao phí thời gian nhiều, nhưng đã có sát và làng mở đường ở nơi mặt trước. Cho dù không có pháp lực, vấn đề an toàn cũng không phải lo lắng. Còn phần sát phá làng thì lại càng không có vấn đề. Hắn có ba lượt kiếm nộ, lại có phần thưởng của ma kiếp là khôi phục kiếm nộ nhanh hơn. Chỉ cần không phải là cắm đầu vào trong lưới vây của người ta, vẹn vẹn hai ba tên tiểu binh thì cứ cơ bản là trực tiếp chém. Phần sừng vũ chỉ tùy tiện bay theo. Dù sao thì cũng chẳng có người chủ tước nào ngắm vào nàng cả. Nàng còn an toàn hơn cả Đường Hoa. Cũng không biết đã đánh bao lâu, viện quân của chủ tước cuối cùng cũng đã tới. Nhân số họ không nhiều, vẻn vẹn chỉ chừng chục, nhưng đều là những NPC cao đẳng cả. Điều này cứ nhìn danh hiệu tướng quân hay là tham mưu của họ là hiểu. Vừa mới giáp trận, sát phá làng đã chịu thiệt. Nhân kiếm hợp nhất vừa bắn ra ngoài, đối phương không tránh không né. Ba chữ màu tím tiễn tập trung đánh thẳng tới. Tuy kết quả là lưỡng bại câu thương, nhưng sát phá làng hoảng sợ phát hiện hai lượt kiếm lộ còn lại của mình thế mà đã bị giảm mất 20% nộ khí rồi. Đường Hoa cũng thấy chuyện không ổn. Thuộc tính lửa của những tên này tuy không tới 100, nhưng đều đã ngoài 60 cả. Bèn xuất thiền lôi ra thu tánh mạng của tên tướng quân kia giúp sát phá làng, rồi hô: "Chạy trốn!" Dứt lời, Đường Hoa với sát phá làng cực kỳ ăn ý, một trái một phải thăng lên. Sừng Vũ thì thừa dịp mọi người không chú ý đến mình, lặng lẽ bám sát mặt đất chậm chậm bay ra khỏi thành chủ tước. Ra ngoài thành xong, nàng nhìn lại Đường Hoa và sát phá làng, thấy một bầy người y như một chuỗi lửa đuổi theo sau mông của họ. Tràng cảnh khá là to lớn. Nhìn thấy thế này, Sừng Vũ chợt nhớ tới một câu thơ: "Hải hàng cỏ trắng liệng trên trời." Đuổi chặt thật. Đường Hoa toát mồ hôi. Mình đây đã khải hỏa toàn bộ mã lực rồi, mà vẫn còn có đến 5 tên chủ tước bám sát theo, đồng thời còn có vẻ đang dần dần kéo gần cự ly nữa. Lại qua một hồi, 5 người chủ tước kia bắt đầu tàn ra, tiếp cận Đường Hoa với trạng thái nửa bao vây, cũng sắp tiến vào phạm vi công kích hữu hiệu rồi. Tình huống sắp không xong, Đường Hoa đột nhiên cúi xuống, 5 người kia không hề do dự chúi theo. Không ngờ rời khỏi tầng mây, Đường Hoa vẫn thẳng tắp đâm xuống mặt hồ. 5 người kia sững sờ, nhìn thoáng qua nhau, rồi lại nối đuôi chui vào mặt nước. Nhưng vừa xuống hồ, 5 người biết mình đã mắc mưu rồi. Mình thì bị giảm tốc 50%, mà mục tiêu vẫn linh hoạt, không khác gì trên không trung cả. Họ đuổi theo một đoạn đường ngắn nữa thì chỉ để thất lạc bóng dáng của mục tiêu. 5 người nhìn nhau. Bọn họ không biết, Đường Hoa cũng kinh hãi lắm. Thực lực của những NPC cao cấp này phải mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán của Đường Hoa. Một đối một, Đường Hoa có thể chiếm thượng phong. Một khi một đối hai, Đường Hoa cơ bản không có phần thắng. Hơn nữa tốc độ của địch nhân lại nhanh, chiêu thức thì kỳ quái, rất là khó chơi. So với sự chật vật của Đường Hoa, sắp phải làng tùy tốc độ không bằng Đường Hoa, nhưng việc thoát khỏi truy binh lại thoải mái hơn mấy phần. Hắn ngầm thiết lập hai lượt lưu quang chu tiền trảm là đã dễ dàng thoát thân. Sừng Vũ nhắn tin: "Gia tử ở đâu?" "Không rõ nữa." Đường Hoa nhìn ngang ngó dọc giữa đám mây, ngay cả một vật nào đó để tham chiếu cũng chẳng có. "Mặt trời đang ở trên đỉnh đầu của ta." "Ngươi nhắm hướng đông nam bay đi." "Được." Một giờ sau, một nam một nữ gặp lại. Đường Hoa đang muốn mở miệng thì Sừng Vũ đã đưa tay ra hiệu. "Shh." "Chuyện gì thế?" Sừng Vũ vừa xem bản đồ vừa trả lời: "Ta cũng lạc đường rồi." "Sao mà ngay cả một vật để tham chiếu cũng không có vậy chứ?" Sừng Vũ bất mãn nói. "Bản đồ này thô sơ quá, Lúc chúng ta tiến đến thì là hướng đông bắc. Cho ta xin, chẳng phải là ta không biết phương hướng, ta đang phân vân vì không biết vị trí hiện tại của chúng ta là ở đâu thôi. Vậy cứ nhắm hướng đông bắc mà bay là được rồi. Dù sao đi nữa thì cũng sẽ không lệch lớn lắm. Được. Ước chừng một tiếng đồng hồ sau, Sừng Vũ vui sướng nói. Wow, chúng ta đã tới trường cổ quốc rồi. Ta... Đường Hòa chụp bản đồ qua, nhìn thoáng rồi nghỉ hoặc nói. Người đùa ta đó à? Trường cổ quốc với nữ nhì quốc chênh nhau đâu chỉ 180 dặm. Ngươi nghĩ song sư còn có người thích trông thấy ngươi à? Sừng Vũ khỉnh bỉ liếc hắn một cái nói. Đã đến đây, chỉ bằng cứ hạ xuống chào hỏi cái đã. Được thôi. Trường cổ, theo tên mà si, tức là người chân dài. Đường Hòa dựng thẳng một ngón cái lên nói. Nam nhân chân dài dễ lấy lực, nữ nhân chân dài dễ vắt vai. Sừng Vũ suýt nữa hộc máu, quay đầu âm trầm nói với Đường Hoa. Kẻ nào phi lễ tỉ tỉ thì ngay tức khắc phải trả tiền. Đùa chút thôi. Đường Hoa dè dặt nói. Không ngờ người lại là dạng người nhạy bén như thế. Sừng Vũ nói. Vì sao ta không thể biết được chứ? Lẽ nào người còn mong ta là sự... Dừng, đề tài này tế nhị quá. Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh. Chúng ta đổi đề tài khác. Bang của ngươi là đến bao nhiêu người rồi? Cơ bản là đều có thể đến thì đã đến hết rồi. Núi bên này lớn, hơn nữa điều quan trọng nhất là phí dụng với tới trường cổ quốc thấp, phần lớn bằng chúng đều trả được. Sừng Vũ dẫn Đường Hoa băng qua một ngọn núi lớn, trên núi đang có ánh pháp thuật lóng lánh, kiếm khí bảy tứ tung, hiển nhiên là có người chơi đang đánh quái. Sừng Vũ nhìn thoáng qua Đường Hoa vẫn đang có phần xấu hổ nói. Mới nãy ta đang nghĩ đến một vấn đề khó nên thái độ không tốt, đừng để bụng nhé. Sẽ không. Ngươi là địa chủ ác bá, ta là dân cùng khổ mà. Vấn đề gì mà khó khăn vậy? 2 tiếng đồng hồ trước, thần chi lĩnh vực của thắng giả vi vương lại một lần nữa cướp được Lưu Sơn. Đường Hòa vội cắt ngang. Cái này ta không có hứng thú. Sừng Vũ lắc đầu. Không phải vậy, vừa nãy bàng hội mở hội nghị trong kênh riêng, ta vô ý biết một thông tin. Quảng Kỷ Hàn Đồ, một trong 3 hàn khí, đã rơi vào trong tay của Mông Mông, trưởng lão thần chi lĩnh vực. Ta đã thương lượng với Huy Hoàng rồi, nếu ai kia có thể lấy được thứ này, thì không những không cần trả lại tiền, mà có yêu cầu gì thì cũng có thể đưa ra luôn. Đường Hòa cúi đầu gãi gãi một hồi. Ngươi có biết ai kia đây là ai không? Đường Hòa rơi lệ đầy mặt, giơ tay nói. Không muốn biết thì có được hay không? Không được. Theo phân tích của bọn ta thì kẻ có thể hoàn thành nhiệm vụ bất khả này chỉ có ai kia đó thôi. Tỷ, tuy ta có chút thông minh vặt. Sử Vũ lắc ngón tay. Chúng ta đều đã nghĩ rồi. Đầu tiên, người nhất định phải tranh thủ được sự tín nhiệm trong nội bộ địch nhân. Mông Mông hẳn là vẫn chưa biết giá trị của đồ vật này đâu, cho nên người có thể mua được thì là tốt nhất. Không thể mua thì cứ dùng việc rèn luyện kỹ năng làm cớ, kéo Mông Mông đến nơi không người, sau đó vươn ma chảo của ngươi ra. Tỷ, Đường Hòa dùng mình một cái. Chuyện này không có sắc. Nghĩ đi đâu vậy? Ý của ta là... Sừng Vũ hạ thấp anh thành âm nói. Phi Long Tham Vân Thủ. Trộm. Ừ, ngươi có thể coi là lấy lại. Hết chương 136, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất.